phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, đều tự sát khí, Cơ Ngọc không mang theo che giấu sát khí lăng liệt mà ra. Ngươi hôm nay là chuẩn bị muốn nhúng tay chuyện của chúng ta. Làm sao có thể là các ngươi chuyện, Lâu Mộ Yên vây quanh hai tay, thanh âm thanh lãnh, của ta bạn tốt cùng biểu ca bị các ngươi đánh thành trọng thương. Này bút chướng đương nhiên phải tính rõ ràng, thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục vô môn ngươi càng muốn xông tới, Cơ Ngọc ánh mắt lộ ra âm ngoan. Hôm nay chính là của ngươi tử kỳ, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Trong mắt sắc bén như ẩn như hiện, ta liền xem ngươi như thế nào đem hôm nay biến thành của ta tử kỳ, trên người nàng sát ý cũng không có chút che giấu. Cơ Ngọc đoàn người đã sớm đối nàng tồn sát khí, vừa rồi vừa muốn đánh chết Dạ Thanh Hàn cùng Lăng Phi Dương. Đã dẫm đạp đến nàng điểm mấu chốt, cuồng vọng, Cơ Ngọc cười lạnh một tiếng, hai thanh phiếm màu vàng lợt loan đao ở trong tay hắn xuất hiện. Mộ Yên, hắn đã có cùng kiếm tông một trận chiến thực lực, Dạ Thanh Hàn tiến lên một bước che ở Lâu Mộ Yên. Trước mặt, ta đến đây đi, Lâu Mộ Yên trong lòng ấm áp. Nàng theo không gian giới chỉ chung xuất ra mấy bình thuốc trị thương ném cho mặt sau mấy người. Kéo Dạ Thanh Hàn tay áo, ôn nhu nói, Thanh Hàn, tin tưởng ta, Lạc Ly cùng Tư Nam gặp Lâu Mộ Yên đối tên kia hắc y tuấn Mỹ Nam tử lộ ra trước mắt ôn hòa thần sắc. Trong lòng đều toan đòi mạng, cái kia Nam là Lâu Mộ Yên người nào? Xem cũng không giống như là người yêu a. Dạ Thanh Hàn tâm run rẩy, mím mím môi mỏng thối lui một bước, Mộ Yên, cẩn thận. Những lời này nguyên vẹn biểu hiện ra của hắn tín nhiệm ni Lâu Mộ Yên như vậy nữ tử là khinh thường cho tránh ở nam nhân phía sau, nàng muốn là sóng vai nhi lập. Lâu Mộ Yên đem một lọ khôi phục nội thương dược nhét vào trong tay hắn. Người trước nghỉ ngơi hội, hảo. Dạ Thanh Hàn tiếp nhận mang theo Lâu Mộ Yên nhiệt độ cơ thể bình sứ nhanh cầm chặt. Thối lui đến một bên, ăn vào sau cảnh giác xem những người khác. Cơ Ngọc nguy hiểm mị hí mắt, cái cô gái này không trừ về sau chắc chắn trở thành tâm phúc họa lớn. Ngọc, đem nàng giết, Mộc Đồng âm độc xem Lâu Mộ Yên. Từ ngày đó cùng Lâu Mộ Yên đối diện chiêu sau nàng chỉ biết bản thân không phải là đối thủ của nàng. Chỉ có Cơ Ngọc có thể giết nàng. Các ngươi đi trước đem những người khác giết lấy tuyệt hậu hoạn, Cơ Ngọc lạnh lùng quét Dạ Thanh. Hàn mấy người. Hắn cùng Lâu Mộ Yên đối chiến đồng thời cũng không muốn đem kia mấy người buông tha. Lần này cần một lưới bắt hết, Mộc Đồng gật gật đầu, xinh đẹp trên khuôn mặt lộ ra mặt khoái ý tươi cười. Ý có điều chỉ xem Mộc Ngưng nói, tỷ tỷ không nên trách muội muội lòng dạ ác độc, ai bảo ngươi như vậy chướng mắt, cho ngươi sống đến bây giờ đã là ta cùng mẫu thân lớn nhất chịu được hạn độ. Ở Mộc gia có đại trưởng lão che chở ngươi, hiện tại khiến cho muội muội tiễn ngươi một đoạn đường đi, bởi vì Mộc Ngưng nương chiếm chính thê vị trí, đã từng lại có khổng lồ mẫu tộc, nàng nương liền muốn chịu đựng làm tiểu thiếp, nàng cũng làm 10 năm thứ nữ. Ông trời mở mắt, Mộc Ngưng ngoại tổ phụ gia đắc tội nhất phương cường đại thế lực bị giết tộc. Nàng nương mới có cơ hội đem cái kia chiếm vị trí nữ nhân trừ bỏ. Nàng tuy rằng thành đích nữ, khả Mộc Ngưng đã có Mộc gia thế lực mạnh nhất đại trưởng lão tướng hộ. Các nàng mẹ con mới luôn luôn tìm không thấy cơ hội xuống tay. Hiện ở cơ hội như vậy nàng lại làm sao có thể buông tha. Trong lòng kia phân ghen tị cùng thù hận đã sớm làm cho nàng muốn đem Mộc Ngưng bầm thây vạn đoạn. Khụ khụ, Mộc Ngưng khụ ra mấy khẩu huyết, mục sắc đau kịch liệt, nàng không sợ chết. Chỉ tiếc vô pháp vì mẫu thân báo thù, Lăng Phi Dương cảm nhận được nàng cảm xúc, cầm tay nàng, ôn nhuận thanh âm làm cho người ta trấn an. Đừng sợ, chúng ta sẽ không chết. Mộc Ngưng quạnh quẽ con ngươi khó được có mấy phần dao động. Thật có lỗi, đều là ta làm phiền hà các ngươi, không ngại. Lăng Phi Dương tuấn nhã vô song trên mặt phiếm ý cười. Bình thản hơi thở cấp Mộc Ngưng một loại an tâm cảm giác. Phi, đều muốn chết còn tại hộ tố tâm sự. Không biết xấu hổ, Mộc Đồng hận Mộc Ngưng không đơn giản là thân phận. Còn bởi vì Mộc Ngưng kia trương bị ca tụng là đế quốc đệ nhất mỹ nhân khuôn mặt. Nhìn đến nhiều như vậy nam nhân đối Mộc Ngưng ái mộ. Nàng liền nhịn không được ghen ghét, Lâu Mộ Yên phát hiện Lăng Phi Dương thái độ đối với Mộc Ngưng thật không bình thường. Chẳng lẽ đây là hắn biểu ca chân chính thích nữ nhân? Nàng đối Mộc Ngưng không phản cảm, đã là biểu ca thích nữ tử tự nhiên cũng là nàng muốn che chở đối tượng. Hiện tại nàng muốn Hoa Cơ Ngọc đối chiến, Dạ Thanh Hàn đám người lại bị trọng thương. Đối mặt 6 gã trung cao giai kiếm hoàng khẳng định không địch lại. Các ngươi xem diễn xem đủ liền xuất ra hỗ trợ đi, Lâu Mộ Yên đối với cách đó không xa rừng cây. Nhíu mày, Hách Liên Liệt cùng Tư Nam muốn giao hảo nàng, thế nào cũng hẳn là xuất ra điểm thành ý đến. Tư Nam đánh lá vàng quạt xếp táo bạo đi ra. Ta vừa mới chuẩn bị xuất ra hỗ trợ ngươi đã kêu, Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt. Này táo bạo nam chính là ra mặt dày có thể. Hách Liên Liệt như trước nhất phái tiêu sái phong lưu bộ dáng. Một mặt ta cũng vậy đến hỗ trợ biểu cả Mani Lạc Ly bước nhanh đi đến Lâu Mộ Yên bên người. Không vui xem Cơ Ngọc. Cơ Ngọc, ngươi thật ngông cuồng, hừ. Lạc Ly đừng tưởng rằng ngươi là Lạc gia người ta cũng không dám động ngươi. Cơ Ngọc đối Lạc Ly cũng là hận nghiến răng nghiến lợi. Phía trước ngại cho Lạc Diệp cùng Lạc gia hắn tạm thời thoái nhượng. Nhưng lại nhường Lạc Ly càng kiêu ngạo, sắc mặt hắn âm trầm, một viên màu đen viên thuốc lạc ở trong tay. Hắn nhẹ nhàng sờ, hắc hoàn hóa thành một cỗ rất nhạt khói đen nhập vào không khí bên trong. Lâu Mộ Yên tập quán tính quan sát đối thủ nhất cử nhất động. Tự nhiên không có bỏ qua Cơ Ngọc động tác, bên môi nàng gợi lên mặt trào phúng sắc, tưởng cầu viện. Cái loại này dùng làm ám hiệu hắc hoàn một khi bóp nát là vô pháp ngăn cản. Lâu Mộ Yên cũng không e ngại Cơ Ngọc giúp đỡ. Cơ Ngọc, cái này của ngươi không đúng. Làm gì cùng một cái nữ tử so đo đâu. Một đại nam nhân lòng dạ hẳn là mở rộng. Khó trách ngươi tuy rằng thân là thái tử, lại bị tứ hoàng tử chèn ép lợi hại. Này khí độ tướng cùng Cơ Huyền so sánh với quả thật kém một bậc. Tư Nam giả ý thở dài. Chuyên môn hướng tới đối phương chỗ đau xuống tay, Cơ Ngọc sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn hận nhất chính là ai đưa hắn cùng Cơ Huyền đối lập. Tư Nam rất đáng giận, Lạc Diệp vẫn chưa đi tới, chính là khẽ tựa vào một thân cây vừa nhìn bên này. Như muốn cẩn thận nhìn có thể thấy hắn sạch sẽ ngăm đen trong đôi mắt kỳ thực không có tiêu cự. Lấy mấy người thực lực đã không cần thiết hắn nhúng tay. Tư Nam, ngươi hôm nay thật muốn giúp đỡ cái kia tiểu quốc nữ tử. Cơ Ngọc cao mày hỏi, Tư Nam sống mái khó phân biệt tuấn nhan thượng mang theo mị hoặc tươi cười. Tiểu mỹ nhân đều mở miệng, ta làm sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt đâu. Ngươi có biết ta nhất thương hương tiếc Ngọc tử không biết xấu hổ, Lạc Ly trắng Tư Nam liếc. Mắt một cái, thật muốn đem cấp kia táo bạo trên mặt mấy quyền. Lâu Mộ Yên khóe miệng rút trừ, nữ nhân gian đánh nhau cũng chưa các ngươi nét mực, đều là Cơ Ngọc dẫn chúng ta nói chuyện. Tâm tính chật hẹp nam nhân chính là nói nhiều. Tư Nam quyết đoán đem Cơ Ngọc lôi ra đến đệm lưng. Cơ Ngọc trong lồng ngực lửa giận hừng hực thiêu đốt, hắn nói nhiều như vậy nói cũng chủ yếu là vì tha nhất tha thời gian chờ đợi mặt khác tam đội kết. Minh Quốc tiến đến hỗ trợ. Ai biết lại bị Lâu Mộ Yên vô tình giảo hợp, đừng rong dài, các người phụ trách làm thịt cái kia chướng mắt nữ nhân cùng khác mấy người, Lâu Mộ Yên chỉ. Mộc Đồng phương hướng, lập tức trong mắt tràn đầy nồng đậm chiến ý, ta đến lĩnh giáo Hạ Cơ Ngọc có thể xính Mỹ kiếm tông chiến lực đi, nàng phía trước cùng Thôi Sơn. Thú chiến đấu cũng chủ yếu là lợi dụng đối phương nhược điểm tìm tiệp kính. Bởi vậy trận chiến ấy thắng được cũng không khó. Cơ Ngọc tuy rằng là kiếm hoàng cao nhất tu vi đã có cùng kiếm tông một trận chiến tư cách. Nàng thế tất yếu lĩnh giáo một phen, cũng tốt tìm xem bản thân khiếm khuyết cùng không đủ chỗ. Chỉ có cùng tu vi mạnh hơn tự mình nhân đối chiến tài năng sử bản thân tiến bộ. đây là nàng luôn luôn tuần hoàn chuẩn tác. Hết chương.